Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 580, cục. Trung, Tu La Ma tượng lấy lòng, Sở Dịch chuẩn bị làm như không thấy, sơ hở quá nhiều, không có người có thể chịu đựng được, pháp tắc, dụ hoặc. Mặc kệ những cái kia ngoại lai chuẩn bị muốn đoạt đi, pháp tắc, người. Vẫn là Tu La Ma tượng phái tới gặp, chuẩn bị đều không định tín nhiệm, dù sao tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, mình hữu tín nhiệm thì lộ ra quá yếu ớt, mà chỗ lấy đáp ứng Tu La Ma tượng, thì là vì tạm thời an ổn ở Tu La Ma tượng. Dù sao tựa như là Tu La Ma tượng nói như thế, Sở Dịch người bên cạnh muốn bảo vệ, pháp tắc, có chút khó. Ngược lại là Tu La Ma tượng phái tới gặp, liền xem như vì tranh đoạt, pháp tắc, cũng cần trước chiến thắng còn lại tranh đoạt giả mới có thể. Địch nhân thì là bằng hữu, điểm này vĩnh viễn đều khó có khả năng biến, tạm thời đến xem Tu La Ma tượng địch nhân tương đối nhiều. Như vậy tùy lấy Tu La Ma tượng tính tình đến tốt. Sau đó, yên tĩnh ngồi tại gặp bên người. Sở Dịch thì không muốn còn lại sự tình, cả người đều là vùi đầu vào pháp tắc thai nghén bên trong. Lần trước pháp tắc thai nghén thời điểm, Sở Dịch cần muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều, cũng không có cảm ngộ pháp tắc sinh ra lúc những cái kia huyền diệu. Lần này Sở Dịch hiển nhiên là có cơ hội cảm ngộ pháp tắc thai nghén mà thành lúc huyền diệu. Mà lại bởi vì gáp thì ở bên cạnh duyên cớ, Sở Dịch cần là có thể an tâm cảm ngộ pháp tắc thai nghén lúc huyền diệu. Có thể là bởi vì trong thân thể gông xiềng, theo huyết nô nhóm giải quyết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, giải phóng rất nhiều duyên cớ. Sở Dịch tại huyết dịch pháp tắc thai nghén thời điểm, rõ ràng là cảm nhận được huyết dịch pháp tắc bên trong lực lượng khổng lồ, càng là cảm giác được chính mình trước kia đối huyết dịch pháp tắc lĩnh ngộ giống như có chút chỗ nhầm lẫn. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Sở Dịch không hiểu huyết dịch pháp tắc đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương, hoàn toàn là nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bản năng để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa mà thôi. Hấp thu cường giả tinh huyết, đây chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mạnh lên đường. Mà theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ càng ngày càng mạnh, Sở Dịch chỉ cảm giác mình thân thể tố chất càng ngày càng mạnh. Những thứ này đối với Sở Dịch tới nói thì đầy đủ. Sau đó thì sao? Sở Dịch là theo Quân Hành giáo từ nơi nào biết? Muốn nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ càng sâu một tầng ảo diệu, cần muốn hoàn mỹ nắm giữ linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm không gian ảo diệu. Khi đó, Sở Dịch sẽ cùng sau đó tiến vào chỗ nhầm lẫn, hoàn mỹ lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu. Thật là có thể trợ giúp Sở Dịch càng tốt hơn nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Thế mà khi đó Sở Dịch muốn là chuyên tâm lĩnh ngộ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, nói không chừng tăng lên muốn so hoàn mỹ nắm giữ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu đến nhanh đây. Dù sao không phải nắm giữ pháp tắc lĩnh vực, tại pháp tắc lĩnh ngộ phương diện liền có thể càng tiến một bước a. Đương nhiên, Sở Dịch lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu vẫn là có hiệu quả. Tối thiểu lúc này Sở Dịch bắt đầu lĩnh ngộ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng thời điểm, liền muốn so trước kia nhẹ nhõm nhiều. Mà lại, theo pháp tắc thai nghén dần dần hoàn thành, huyết dịch pháp tắc bên trong một số trước kia vô cùng khó hiểu đồ vật, hiện tại đối với Sở Dịch tới nói hiển nhiên là biến đến đơn giản nhiều. Thậm chí Sở Dịch nếu là có đầy đủ thời gian cảm ngộ lời nói, có khả năng tại huyết dịch pháp tắc nắm giữ phương diện siêu việt tu la ma tượng. Đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn là thiếu thốn. Sở Dịch đều muốn tiến vào chính mình linh hồn thế giới, thật tốt cảm ngộ pháp tắc thay ngén lúc ảo diệu. Ai muốn Sở Dịch vừa mới có dạng này cách nghĩ lúc, đột nhiên một bóng người liền là xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Người kia lại là Kizaru. Kizaru, hắn tới làm gì? Không phân biệt được đến cùng là thế giới của mình bên trong Kizaru, vẫn còn là trong thế giới Kizaru. Sở Dịch vô cùng sáng suốt lựa chọn không nói gì. Quả nhiên, ngay tại Sở Dịch trầm mặc thời điểm, Tu La Ma, người phát ngôn, gặp sử dụng linh hồn câu thông, bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch nói ra, không muốn phản ứng cái này Borsalino. Hắn là còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Borsalino, là bị người khác khống chế, mà lại ngay tại vừa mới, các người trong thế giới Borsalino, đã bị cái này Borsalino giải quyết rơi, chắc là vì giải khai trên thân gông xiềng, vì muốn tốt cho càng tranh đoạt, pháp tắc, đi. Đáng tiếc, hắn chọn lựa quân cờ không phải rất thỏa đáng. Dù sao Borsalino nói thế nào đều là chúng ta biển quân nhân đâu. Nói xong, không đợi Sở Dịch hỏi thăm trước mặt Kizaru, đến cùng là cái gì cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Kizaru đây. Đột nhiên Sở Dịch trước mặt Kizaru chính là sử dụng trái cây năng lực. Cánh tay hắn lại là tại Sở Dịch cảm giác phía dưới, một chút biến thành đuôi rồng, khoảng chừng 100 mét chiều dài. Cái quỷ gì, lại là động vật hệ trái ác quỷ. Cùng trước kia Kaido trong thân thể trái ác quỷ năng lực, hơi có chút tương tự năng lực. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch hiển nhiên không rõ ràng vì sao trước mặt Kizaru sử dụng trái cây năng lực thế mà cùng Kaido có chút tương tự. Đồng dạng, Sở Dịch cũng không biết Kizaru trái cây năng lực có phải hay không cùng Kaido trái cây năng lực một dạng. Chỉ là nhìn lấy Kizaru cánh tay biến thành đuôi rồng, bỗng nhiên hướng về phía chính mình quét ngang mà đến. Sở Dịch chuẩn bị muốn phản kích, thế mà không cho Sở Dịch bất luận cái gì động đậy cơ hội. Sở Dịch bên người Tu La Ma Tượng, người phát ngôn, gặp. Chính là đột nhiên nhất quyền đánh vào Kizaru cánh tay hóa thành long đuôi phía trên. Ân, vô cùng đơn giản thô bạo, gánh chịu lấy Tu La Ma Tượng lực lượng. Sở Dịch là không biết gặp rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao là so hiện tại chính mình mạnh chính là. Nếu như Sở Dịch có thể có càng nhiều thời gian lĩnh ngộ huyết dịch pháp tắc thay ngén thành công huyền diệu lời nói, Sở Dịch ngược lại là có thể giải quyết hết gánh chịu lấy Tu La Ma Tượng lực lượng gáp. Đương nhiên hơi có chút tốn sức chính là, ngược lại là Sở Dịch trước mặt nắm giữ lấy cùng loại với Kaido trái cây năng lực Kizaru, nhìn thấy gáp nhất quyền chính là dễ dàng đón đỡ ở chính mình công kích. Song đồng hơi hơi gấp co rúm người lại, nhưng là cùng Kaido có tương tự năng lực Kizaru lại là cũng không lui lại. Có thể là tại Kaido trái cây năng lực hơi có chút tương tự, cái này Kizaru thân thể tố chất đồng dạng là phi thường khủng bố, cho nên cánh tay hóa thành long đuôi bị kẹt phổ quyền đầu đánh lại về sau, cái này trái cây năng lực cùng Kaido tương tự Kizaru liền muốn hoàn toàn sử dụng trái cây năng lực, hóa thành uy thế khí thế to lớn cự long, nhưng gặp căn bản là không có cho Kizaru biến thân cơ hội. Nguyên nhân chính là từ trên người gặp lan tràn ra tu la huyết rất, đã là bao phủ ở cái này Kizaru trên thân. Tuy nhiên ta trước kia đồng dạng nắm giữ lấy tu la huyết rất phần này lực lượng, nhưng là bây giờ nhìn tu la huyết rất sống sờ sờ đem Kizaru cho hòa tan, vẫn là nhịn không được khiến người ta cảm thán. Tu la ma tưởng tu la huyết rất thật mạnh đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.